Chương 189, an ủi. Chương 189, an ủi đừng khóc, nhìn thấy nha đầu này khóc rất thương tâm, Lữ Trác trong lòng cũng có chút khổ sở. Dù sao ở đây Lucy, QNZ là hắn yêu nữ hải, theo một ý nghĩa nào đó giảng, tương lai Lucy cùng hiện tại Lucy cũng coi như là cùng một người hơn nữa. Loại này liên quan đến thời không tình huống, Lữ Trác QNZ rất khó cho nàng thay đổi. C66C con coi như Lữ Trác mang theo Na NZ đi tới Na NZ cái kia thì trong không gian, giết chết 10.000 đầu lòng, QNZ rất khó đem Na NZ người ở bên cạnh toàn bộ phục sinh, thậm chí là căn bản là không thể, phục sinh thoát ly chủ thời không một cái thế giới song song trong người. Nhẹ nhàng cho nàng lau đi nước mắt, Lữ Trác thở dài, nói, bên kia tất cả không cách nào nghịch chuyển, nhưng ngươi đến nơi này, như vậy ngươi có thể cùng ở bên cạnh ta. Sẽ không lại cảm nhận được thống khổ cùng tử vong, nơi này, QNZ có đồng bọn của ngươi. Nhưng là ta làm sao có thể quên bọn hắn. Lucy một mặt thương tâm đứng ở nơi đó, trong con ngươi là bàng hoàng cùng bất lực, vốn cho là đi tới nơi này có thể thay đổi tất cả, nhưng phát hiện mình chỉ là cứu mình, những thứ khác đều thay đổi không được. Bọn hắn cùng nơi này bọn hắn, là như thế. Lữ Trác theo bản năng đưa tay đưa tới, nhẹ nhàng sờ soạn một tí Lucy gò má. Vừa nãy vì nàng lau nước mắt đã là một cái khá là thân mật động tác, hiện tại động tác này vừa xuất hiện, Lucy rốt cục phản ứng lại, trên mặt lóe qua một tia xấu hổ, lui về sau một bước, nói, không nên như vậy chẳng ta, ngươi đến tột cùng là ai vậy, ta là cái này thời không trong, bạn trai của ngươi. Lữ Trác QNZ phản ứng lại, vừa nãy suýt chút nữa đưa cái này Lucy cùng cái kia Lucy cho làm lăn lộn, cái này tương lai Lucy còn không biết mình đây bất quá. Tiếp theo Lữ Trác nhưng lại nghĩ đến. Ẹ đỏ lặt còn có một cái tiểu thái muội Lucy, như vậy. Thêm không phải là ba cái Lucy sao, nếu như đồng thời khắc khắc trong lòng vội ho một tiếng, Lữ Trác vội vàng đem tâm tư của chính mình xoay chuyển trở lại. Trước mặt cô nàng này còn chìm đắm ở trong thống khổ đây, nhất định phải đem tâm linh của nàng trưởng cứu trở lại. Nam bạn trai Lucy trong nháy mắt trợn mắt ngoác mồm nhìn Lữ Trác, khuôn mặt nhỏ trong phút chốc bay lên hai đám đỏ ửng. Đúng vậy, vì lẽ đó theo một ý nghĩa nào đó giảng, ngươi cũng coi như là bạn gái của ta. Lữ Trác vuốt cằm, nhìn tương lai Lucy, khẽ mỉm cười. Sao lại thế? Lucy trên mặt mang theo khiếp sợ, không nhịn được lùi lại mấy bước, tâm tư cực kỳ ngổn ngang. Miễn cưỡng thu dọn một tí sau, hướng về phía Lữ Trác hỏi, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, tại sao ngươi lại ở chỗ này, hơn nữa ta không quen biết ngươi mà, này liền lại trở về thời không trên lý thuyết. Ta chậm rãi giảng cho ngươi nghe, ngược lại ngươi từ tương lai vượt qua thời không đi tới hiện tại, QNZ không thiếu thời gian thứ này. Lữ Trác tùy ý đi lên trước, nhẹ nhàng kéo Lucy tay nhỏ. Lucy thân thể cứng đờ, mới vừa muốn tránh thoát, nhưng kinh hãi phát hiện, Lữ Trác một bước ra, hai người liền bằng không đi tới một chỗ cao quý tao nhã bên trong đại sảnh. Đây là không gian phép thuật trong nháy mắt liền Lucy nghiêm nghị nhìn Lữ Trác. Trầm giọng nói. Xem ra, ngươi rất cường đại, thậm chí có thể cảm nhận được thời không dị động. Tìm thơ y vượt qua thời không mà đến ta. Ha ha, phân tích không sai. Bất quá sự thực là, ta đã sớm biết có cái tương lai ngươi. Đều sẽ ở ngày đó vượt qua thời không mà đến, vì lẽ đó đã sớm đang chờ ngươi. Lữ Trác tùy ý vung tay lên, một phần điểm tâm liền xuất hiện tại trên bàn, nhìn ra bởi vì thế giới kia gần như hủy diệt, tương lai Lucy bộ này dáng dấp chật vật. Cái bụng QNZ không biết đói bụng bao lâu. Nhìn thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện một phần đồ ăn, thực tại nhượng Lucy kinh ngạc một tí. Bất quá nếu Lữ Trác có thể tùy ý đem nàng cho Nazi tới nơi này, như vậy biến hóa xuất một phần đồ ăn QNZ là hợp tình hợp lý. Huống hồ NaNZ hiện tại xác thực đói bụng đây. Nhìn NaNZ ăn như hùn như sói ăn cơm, hoàn toàn không có một phần thuộc nữ dáng dấp, Lữ Trác ánh mắt càng ngày càng ôn nhu. Nếu không có cách nào thay đổi ngươi thời không, như vậy, liền giúp ngươi ở thời điểm này lý, báo thù đi. Nghĩ như thế, Lữ Trác trong mắt, có một đạo hàn mang loại qua, 10.000 đầu rồng chuẩn bị kỹ càng chịu đựng thần lửa giận đi đang giải quyết đói bụng cái vấn đề sau. Lucy lần thứ hai hỏi Lữ Trác lai lịch, Lữ Trác đại thể nói như vậy một ít, trừ mình ra đến từ dị giới, đã trở thành thế giới chi chủ tin tức này bên ngoài, cái khác cơ bản đều nói một lần. Tương lai Lucy càng nghe càng giật mình, cuối cùng trong mắt thậm chí mang theo không tin ánh mắt, cảm giác Lữ Trác là đang kể chuyện cũ như thế. Sau đó Lư Chắc rất tùy ý đưa tay ra, ở trong lòng bàn tay diễn biến xuất một cái tiểu thế giới, do hỗn độn đến sinh ra nguyên tố, mãi đến tận xuất hiện sinh mệnh thậm chí tan vỡ. Thủ đoạn như vậy, rốt cục làm cho nàng tín phục, biết rồi Lư Chắc ở thế giới này thì cỡ nào nhân vật vĩ đại, liền Hắc Long Hạt Nổ Lộ gì ạ đều chém rớt. Bất quá, tương lai Lũ Sỉ cứ việc trải qua Lư Chắc một phen động viên, nhưng trong lòng này vết thương nhưng khó có thể trong thời gian ngắn khép lại, dù sao Na Nở Dê nhưng là cùng nguyên trong như thế, là cùng nặt sệ giả cùng nhân cùng nhau đi tới Lũ Sỉ, người ở bên cạnh toàn bộ chết đi. Làm sao không làm cho nàng thương tâm gần chết nếu không là trong lòng có cứu vớt thế giới cái này kiên định ý nghĩ chống đỡ lấy Na Nở Dê, e sợ Na Nở Dê đã sớm ngã xuống. Phần này gánh vác đồng bọn toàn bộ chết đi, cũng phải cứu vớt thế giới kiên cường, thậm chí muốn thắng ở hệ dạ Lư Chắc cũng biết trong thơ y gian ngàn nở không cách nào đem trong lòng nàng vết rách khép lại, chỉ có làm cho nàng trước tiên hòa vào thế giới này mới được. Liền, Lư Chắc cu nở dê mặc kệ đây là hơn nửa đêm. Trực tiếp liền lẹn vào Lũ Si đại tiểu thư trong phòng, đưa nàng từ trong giấc mộng đánh thức, sau đó ở Na Nở Dê một mặt xấu hổ trong cưỡng ép cho nàng mặc quần áo vào, thuận tiện ôn nhu một tí. Dĩ nhiên hội có chuyện như vậy, Lũ Si đại tiểu thư nghe được tương lai Lũ Si sự tình, trong con ngươi xinh đẹp mang theo kinh ngạc, thậm chí mặt cười trên đỏ ửng đều thối lui không ít, trong lúc nhất thời quên đẩy ra mở Lữ Trác tay, kết quả bị Lữ Trác đại thủ lập tức từ cổ áo thâm nhập đi vào. Nắm lấy Na Nở Dê một đoàn ấm áp nhẹ nhàng nào nặn. Khốn nạn, mặc quần áo liền mặc quần áo, không nên động thủ động cước thực sự không thể nhịn được nữa. Đại tiểu thư dương nanh múa vuốt một tí, sau đó cấp tốc mặc quần áo tử tế, nghĩ đến Lữ Chắc nói, trải qua đau đớn thê thảm sự tình tương lai Lucy, si, trong lòng liền có mấy phần nhàn nhạt thương tâm. Dù sao, theo một ý nghĩa nào đó, tương lai Lucy si cùng hiện tại Lucy si mới xem như là cùng một người, mà ẻ đỏ là tiểu thái muội Lucy. Si. Chỉ là không gian song song một cái tương tự người mà thôi. Không gian song song, đồng thời hoàn toàn tương tự người, cũng đã có liên hệ. Như vậy tương lai, có thể nói chính là một chính mình khác người, cùng mình trong lúc đó liên hệ, hội mãnh liệt tới trình độ nào đâu ở hai cái Lũ Sỉ gặp mặt sau đó, Lữ Chắc lặng lẽ rời đi, không có quấy rầy Lũ Sỉ đại tiểu thư an ủi tương lai Lũ Sỉ, hắn tin tưởng Lũ Sỉ đại tiểu thư nhất định sẽ xử lý tốt. Cùng nguyên không giống. Cái kia nhật thực tinh linh kế hoạch Lữ Trác hầu như lười nhượng nó mở ra, tương lai rổ ở Lữ Trác đều không chuẩn bị nhượng hắn lại đây, thẳng thắn chết ở thời không loạn lưu bên trong hảo. Hắn chỉ cần cứu vớt một cái bi kịch tương lai Lucy, là có thể.